Thập niên 70, xuyên thành mệnh cầm lý. Chương 83. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Kiều cũng không biết, ở bên đối diện đang có một cô bé nhìn sang bên này, thậm chí còn sốt ruột thay cho cậu ấy lúc này. Cậu ấy liều mạng đứng trước cửa, bóp thật chặt con da o trong tay. Nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy bàn tay của cậu ấy đang run rẩy. Mẹ cậu ấy đang ở trong nhà, lúc này vẫn đang ngủ say. Sáng nay, mẹ cậu không ngừng ho khan, đi khám bác sĩ, nói là bị cảm lạnh. Cái nhà này, cậu ấy nhất định phải bảo vệ tốt. Người đàn ông trước mắt này đã tới rất nhiều lần, thậm chí còn dây dưa với mẹ cậu ấy. Cậu ấy không thể cứ để chuyện này như vậy được. Dù là ai ức hát yêu ta ép mẹ cậu ấy cũng sẽ không buông tha. Trình Kiêu căm hận, nhưng lúc này trong lúc giằng co, cậu ấy cũng không có bất kỳ động tác gì khác. Chỉ nhìn chằm chằm người kia với tư thế cầm dao. Người đàn ông đối diện hung tợn trừng Trình Kiêu. Hai người cứ giằng co như vậy, ai cũng không nhường người kia. Người đàn ông đã nhiều lần muốn cướp con đê a o trong tay Trình Kiêu, nhưng lại bị cậu quơ bị thương mấy lần. Thằng danh con này, nhìn nhỏ như vậy mà cũng khá khỏe. Gã ta vậy mà không thể cướp được con đê a o trong tay cậu ấy, còn bị cậu ấy làm bị thương. Gã ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng bất đắc dĩ, đành phải từ bỏ. Sau này vẫn còn có rất nhiều cơ hội. Chọn lúc thằng danh con này không có ở đây, gã ta cũng không tin không có cơ hội. Gã ta nhìn thoáng qua phía nhà họ Trình, từ bên trong nghe được từng tiếng ho khan. Chị Vân bị bệnh sao? Trong mắt lóe lên một tia đau lòng, nhưng nhìn thấy ánh mắt hung hãn của Trình Kiêu, người đàn ông lại hận. Vừa định liều mạng giật lấy con đê a o trong tay cậu ấy, đột nhiên nghe thấy phía xa xa có tiếng nói chuyện, trong lòng gã ta hoảng hốt. Mặc dù chỗ này có hơi xa, nhưng bên cạnh cũng có không ít nhà, nhà của con thứ hai nhà họ Tô cũng ở đây. Gã ta vốn là có tật giật mình, giờ nghe được tiếng ồn ào từ xa truyền đến, dù có đi về phía này hay không, gã ta vẫn hoảng hốt nên định rời đi. Còn nhiều thời gian, dù sao người phụ nữ kia có lẽ cũng đang bệnh, cũng không phải lúc, về sau rồi sẽ tìm được cơ hội. Tốt nhất là thừa dịp thằng nhãi con này không có ở đây để ra tay, nếu gây phiền toái thì cũng không có lợi với gã ta. Trình Kiêu vẫn đang hung hăng trừng mắt, trong lòng cũng nổi lên ý nghĩ muốn giáo huấn người kia. Hai người đều suy nghĩ như thế, ánh mắt càng ác. Đặc biệt là Trình Kiêu, chỉ hận không thể xẻo một miếng thịt của đối phương. Chỉ với ánh mắt này, Lương lại từ vô thức dùng mình. Thằng nhãi này giống như ba gã ta, là một người tàn nhẫn như sói. Thằng danh con nhà mày, mày cứ chờ đó cho tao, sớm muộn gì tao cũng sẽ khiến mày đẹp mặt. Gã hung tợn nói, sau đó xoay người đi ra ngoài. Mãi đến người kia đi xa, bàn tay Trình Kiêu nắm chặt con đê, a, o không thể khống chế được run lẩy bẩy, cả người như nhũn ra, cậu ấy ngồi phịch xuống mặt đất. Là Lương lại tử, khi người đàn ông vừa xoay người đi, cuối cùng Tô Kiến Dân cũng thấy rõ mặt gã, hô lên. Tô Vãn Vãn ồ lên một tiếng, là Lương Lại Tử. Cái gã Lương Lại Tử này, cô bé không thể không quen thuộc hơn được. Có mấy lần anh cả Kiến Quốc bế cô bé đi ra ngoài, cô bé còn đờ upsilon. Ân phải người kia mấy lần, là tên ăn bám lưu manh nổi tiếng ở thôn Hạ Hà, đi lang thang khắp nơi, có đôi khi còn trộm vặt, trong thôn ai không ghét gã ta. Gã ta đang muốn làm gì? Đến nhà họ Trình làm cái gì? Đang muốn ức hát yêu ta ép mẹ Trình sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù nhà họ Trình không có đàn ông, nhưng Trình Kiêu cũng đang chậm rãi lớn lên. Nếu như mẹ Trình thật sự bị Lương Lại Tử ức hát yêu ta ép, sau này truyền đi, người dân trong thôn sẽ nghĩ như thế nào? Người dân thôn Hạ Hà vẫn còn khá bảo thủ, chắc chắn sẽ có rất nhiều người ở sau lưng chỉ trỏ sau lưng mẹ Trình, nhỡ đâu lỡ miệng nói gì đó, với tính cách của mẹ Trình. Cô ấy sẽ phải đối phó thế nào đây? Còn có Trình Kiêu phải làm gì? Trong lòng Tô Vãn Vãn tức giận, rất tức giận, cô bé chỉ muốn nói, để em ra ngoài, em muốn đến nhà đối diện. Đáng tiếc chỉ phát ra được mấy âm thanh. Cô bé vẫn là quá nhỏ, dây thanh quản còn chưa phát triển, cô bé cũng không có cách nào nói ra từng chữ được. Cô bé ghét anh ba, sao anh ba lại ngăn cản cô bé cơ chứ? Cô bé cũng sẽ không bị lạc. Cô bé chỉ muốn bỏ đến xem Trình Kiêu một chút mà thôi. Trình Kiêu chính là một anh trai khác của cô bé, là ân nhân cứu mạng của cô bé, cô bé cũng không thể để cậu bị người ta ức hát yêu ta ép được. Dùng cả tay và chân, cô lại bắt đầu bò, muốn đến nhà đối diện an ủi Trình Kiêu. Tô Kiến Dân vốn muốn ngăn cô bé, không cho cô bé bò ra khỏi phòng. Nhưng mẹ đã dặn đi dặn lại, nhất định phải trông chừng em gái cho tốt, không thể để cho em gái bị thương. Cậu ấy vẫn nhớ kỹ câu nói này, lúc này lại nhìn thấy Vãn Vãn bò khắp nơi, cậu ấy lại sợ cô bé tự làm mình bị thương. Chuyện như vậy, trước đó cũng đã xảy ra rồi, bởi vì Vãn Vãn bò khắp nơi, nên không cẩn thận làm mình bị thương. Tô Vãn Vãn cũng không chú ý tới Tô Kiến Dân, ánh mắt của cô bé nhìn chằm chằm hướng trước mặt, thừa dịp cậu ấy không chú ý, liền chui qua chỗ kẽ hở. Cô bé sốt ruột, hiện tại chắc chắn Trình Kiêu đang rất đau lòng, cũng sẽ rất sợ hãi, dù cậu ấy có kiên cường thế nào thì cũng chỉ là một cậu bé 8 tuổi mà thôi. Cái gã vừa rồi lại là người lớn, dù có gầy guộc nhưng vẫn là người lớn. Nếu như Lương Lại Từ không màng chuyện gì, cứng rắn muốn xông vào nhà họ Trình, với sức lực của Trình Kiêu, chỉ sợ cũng không đối phó được. Cuối cùng có thể sẽ phải chịu thiệt thòi. Tô Vãn Vãn vô cùng lo lắng cho cậu ấy. Trình Kiêu là người anh trai luôn để cô bé ở trong lòng, luôn quan tâm cô bé. Cô bé không hy vọng cậu ấy sẽ xảy ra chuyện gì cả. Cô bé vô cùng sốt ruột, cũng không để ý Tô Kiến Dân đang ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Cô bé dùng sức bò ra ngoài. Tô Kiến Dân giật mình, muốn đi lên ngăn cản. Cậu ấy cũng tay nhỏ chân nhỏ, muốn đuổi kịp cô bé. Không ngờ cô bé bò rất nhanh, chỉ vừa không để ý cô bé đã bò ra tới ngoài cửa. Anh, Tô Văn Vãn gọi, bò ra ngoài cửa, lại bò qua chỗ Trình Kiêu. Trình Kiêu đang ngồi ở trên mặt đất, đang dùng lực thở, tình cảnh mới vừa rồi khi giằng co với Lương Lại Tử, cậu ấy còn chưa có cảm giác được sợ hãi. Lúc ấy chỉ có một suy nghĩ trong đầu, tuyệt đối không thể để cho Lương Lại Tử đi vào, không thể để cho gã làm phiền tới mẹ, còn những suy nghĩ khác thì đều không có. Lương Lại Tử vừa đi, Trình Kiêu mới chính thức cảm thấy sợ hãi. Cậu ấy chỉ là một đứa bé, vậy mà giằng co cùng một người lớn lâu như vậy, dù có cầm đao trong tay, có D, A, O làm tăng thêm lòng dũng cảm cho cậu ấy, nhưng liều chỉ là do nhất thời. Sau đó cơ thể cậu ấy như mềm nhũn ra, đang thở phì phò, cậu ấy lại nghe thấy một giọng nói non nớt gọi mình. Anh, cậu ấy ngẩng đầu, tìm một vòng không thấy ai, cậu ấy nhíu mày, sự D, A, O động trong lòng chậm rãi lắng xuống. Anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Văn Vãn đã bỏ tới bên cạnh cậu ấy, hai tay túm lấy quần áo cậu ấy. Trình Kiêu cúi đầu nhìn, bắt gặp đôi mắt đen to tròn như quả nho của Vãn Vãn. Cậu ấy còn thấy được cả sự quan tâm trong đôi mắt cô bé. Trái tim cậu ấy lập tức như bị một dòng nước ấm vây quanh, ấm áp đến nỗi khiến cậu ấy muốn khóc. Cách chương.